Chương 91, trong nháy mắt lớn lên Âu Phái. Dù gì, ngươi còn không có tính toán buông tha sao? Cảo gì kích động đến đứng lên, con mắt sắc bén trừng mắt dù gì. Cư nhiên mẫn cảm tới mức này, dù gì bĩu môi, đang ở không biết nên đáp lại như thế nào thời điểm, nầy ủ kỳ lại hết ý lên tiếng, nói ra một cái xa lạ tên. Là vâng đúng ạ, mạ nổ mội mội đi ạ mạ nổ mỹ tịch, năm thứ nhất một người nữ sinh, là thật cầm hảo bằng hữu. Hiện tại sẽ ngủ ở nhà của chúng ta. Nảy ủ kỳ đem ả mạ nổ mỹ tịch sự tình đơn giản tự thuật một lần, cáo gì trong mắt vẻ hoài nghi tiêu thất, thay vào đó là phảng phất đang nhìn cái gì bẩn thứ gì đó ánh mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm dù gì. Hả, ngoại trừ hài tử kia ở ngoài, ngươi lại dụ dỗ một cái tiểu nữ sinh sao? Ngươi bất mãn, cũng có thể gia nhập vào A Kỳ. Nở giang tay ra, không hề vẻ xấu hổ trả lời. Biến thái, lọ lại cồn. Quỷ xúc cáo gì tức giận bất bình thoái thoái niệm, nầy ủ kỳ lôi kéo nàng ngồi tới. Được rồi, ăn cơm nhanh một chút đi, ta cái bụng đều đói kêu rột rột ở cái này chủng chỗ ngồi không cầm quyền san bố ăn cơm trưa, thật đúng là trải nghiệm mới mẹ a, phảng phất như là không cầm quyền bữa ăn giống nhau nhất định phải chế tạo một cái mỹ hảo hồi ức, đúng không? Múa sẽ huy gì một bên cho múa gấp thức ăn, một bên cười nói. Múa lại không thấy nói hừng hực cũng không có nói li miêu. Chỉ là một người lặng lẽ ăn liệu lý. Vừa mới ăn xong phong phú cơm trưa, Du Dĩ liền đứng dậy trước một bước ly khai. Hắn đầu tiên đi nhà ăn mua hai cái kem co tinh dầu thơm, sau đó mới đi tới trung đỉnh. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời ấm áp truyền bá chiếu vào màu bạc tuyết địa, phảng phất khoác một tầng màu vàng sa mỏng, phi thường huyến lệ. Ở quen thuộc kia ghế dài, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đã ngồi ở chỗ kia. Chứng kiến Du Dĩ xuất hiện, nàng lập tức cười đứng lên. Ô nì chèn, ngươi đã đến rồi ừ, xin lỗi san, để cho ngươi chờ lâu rủ gì đi tới thiếu nữ, mị phản cáo gì muội muội, mị phản san trước mặt, đưa ra tay bên trong cái túi. Không sao, ta cũng mới vừa đến tiếp nhận cái túi. San mở ra nhìn một cái, lộ ra vẻ mặt vui mừng. À, là kem co tinh dầu thơm, thật tốt quá, xem như là nhận đi hai người tới ghế giải tọa, ở nơi này mùa đông giá rét bên trong. Hưởng thụ băng thoải mái kem mùi vị. Ở ăn kem, trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện thời điểm, từ giáo học lâu phương hướng, truyền đến một hồi êm thai tiếng nhạc. Là vợt mặc dù thong thả, nhưng nhịp điệu rõ ràng thanh thúy nhạc khúc. Hình như là từ lễ đường truyền tới đây. San nhìn ở vào đối với sườn, bị kẹp ở cờ tờ ít giáo viên giữa vật kiến trúc. Đúng a, dù gì cũng sắp nhãn quang lạc hướng lễ đường. Mặc dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng phong cách này cổ điển lễ đường tựa hồ là có nạ rủ tổ vật xây, liền tại mấy năm trước đem cờ tờ ít giáo viên đồng thời may lại lúc, cũng chỉ có lễ đường để lại tới. Bất quá ngoại trừ tiểu trường đệ nhất thiên chi ngoại, những thời gian khác dù gì cũng không có đi qua. Vũ hội, hẳn là chính là ở nơi đó cử hành đi. Nguyên vốn còn muốn mở như thế nào trọng tâm câu chuyện dù gì, nhìn thấy San cư nhiên chủ động nhắc tới cùng vũ hội tương quan sự tình, lộ xẻ ra ngoài ý muốn biểu tình. Hắn thuận thủy thôi chu nói đi. Gần nhất ở đàng kia có vũ hội, là đang luyện tập đi ử, trước quả thật có chứng kiến vài a cái bàn đẳng đẳng bị mang tiến vào, đó nhất định là vũ hội muốn dùng đi chắc là đi. San đối với vũ hội cũng dám hứng thú sao rủ gì thả kem, cẩn thận quan sát đến San biểu tình. San ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Ta có chút hướng tới vũ hội, năm ngoái nghe tỷ tỷ nói thời điểm, cảm thấy vũ hội thật là giỏi a há, cáo gì có tham gia vũ hội sao kỳ quái. Cáo gì phải nói qua chính mình đối với vũ hội không có hứng thú mới đúng á? Không có San nói như vậy, lắc đầu. Dường như chỉ có hơi chút nhìn bộ dáng của nó mà thôi. Nam hải tử là lễ phục dạ hội, nữ hải tử thì phụ xinh đẹp màu sắc lễ phục, chân nhà đèn treo chiếu lấp lánh hình như là trong mộng thế giới. Bộ dáng như vậy San phảng phất là mình nhìn tận mắt tựa như, dùng say mê dáng vẻ nói. Khi đó thân thể ta vừa mới trở nên kém, vì để cho ta hài lòng. Cho nên tỉ tỉ đi xem một, sau đó trở về nói cho ta nghe mà thôi. Nói cách khác khi đó cảo gì cùng San quan hệ còn tốt, vì thực hiện muội muội nguyện vọng, cho nên cảo gì mới sẽ đi xem vũ hội. Bất quá, cũng không có tham gia. Quả thực, mến yêu muội muội sinh bệnh nằm ở nhà, làm tỉ tỉ làm sao có thể một người đi vui sướng hưởng thụ vũ hội đây. Lần nữa xác nhận cảo gì là một cái chân chân chính chính muội không đồng thời, dù gì thuận miệng nói. Như vậy, San cũng tham gia vũ hội không phải tốt á? Dù gì mới vừa nói, San liền một bộ tỉnh hồn lại dáng vẻ, xấu hổ cúi đầu đi. Ta, ta căn bản không được, vì sao lễ phục gì gì đó căn bản không thích hợp ta. San dùng tế tế ngón tay xoa xoa áo choàng, cứ như vậy từ túi đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình đầu ngón tay. Là không phải chắc đúng nàng nói không có chuyện kia tương đối khá đâu, nhưng mà luôn cảm thấy loại này có chứa khen tặng ý vị nói, dường như cả dù cổ cũng sẽ bị San nghe ra. Quả thực, muốn mặc lễ phục lời nói, thân cao cùng bộ ngực khả năng không quá đủ bộ dạng nhé, dù gì giả dạng làm nửa đùa nửa thật bộ dạng. Tại sao muốn để người ta để ý sự tình trực tiếp nói ra đây, túi đầu San nhãn quang hướng tiến đến gần. Sẽ để ý sao, tuy là chỉ có một chu tờ bị như vậy truy vấn lấy. San mặt đỏ, màu nhạt môi rụt, làm đôi môi kia mở lúc, cùng bình thường một dạng từ ngữ sẽ xuất hiện. Nói thứ lời đó người, ghét nhất xem đi rủ gì lộ ra không khỏi tức cười nụ cười. Ô nì chèn, xin không cần cười nữa, xin lỗi xin lỗi. Bất quá, thì ra San cũng có giống như bình thường nữ hải tử một dạng phiền nào a. Ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a, đó là đương nhiên. San hơi chút đĩnh tựa hồ là phiền não căn nguyên tiểu tiểu bộ ngực. Ai, ngược lại San còn có rõ ràng năm hay là năm sau a không làm được, sang năm thân cao cũng cao bộ ngực cũng lớn, có thể đường đường mà tham gia vũ hội cũng không nhất định sang năm đúng a. Sang năm, thân cao trước mặc kệ, nếu là không có phát sinh kỳ tích ở bộ ngực nói sẽ rất phiền phức chứ. Kỳ tích San nâng ba, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề trọng yếu. Dù gì liên tiếp hô vài câu, San đều không có phản ứng. Đang ở tay hắn phóng tới San bả vai. Nhẹ nhàng loạn choạng thân thể của hắn thời điểm, San rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nắm tay đập ở tay trái lòng bàn tay. Có cái gì, ngươi có rủ gì lấy làm kinh hãi, đem lỗ thai áp vào San bụng dưới. San gương mặt của lập tức đỏ lên, nhẹ nhàng nện rủ gì đầu. Không phải cái kia có, ta là nói kỳ tích sự tình chỉ cần có kỳ tích, thì có thể làm cho vóc người của ta trở nên tốt hơn, ngay cả bộ ngực vậy ở rủ gì sau khi rời đi, San tay đứng ở ngực. Nàng tay phải ngón áp út nhẫn toát ra quang mang, hai cái hình tròn tự tại thư cờ từ hai tay lòng bàn tay hiện lên, bao phủ ở nàng bằng phẳng bộ ngực. Cũng có thể trở nên lớn tự tại thư cờ xoay chậm chậm, phân ra vô số tia sáng đâm vào San bộ ngực y hề phục. Thoáng chốc bang bang San bằng phẳng đến cơ hồ nhìn không ra lồi lõm phập phồng bộ ngực, bắt trước Phật khí cầu giống nhau đống nhiên trở nên lớn, quần áo cúc áo bị trong nháy mắt văng ra, không chịu nổi nội y hề cũng bị đỉnh đi ra. Nguyên bản xen vào A cùng B giữa bộ ngực, cư nhiên trong nháy mắt tăng đến dê phốc cũng trong lúc đó, núp trong bóng tối nhìn trộm dù gì cùng muội muội hẹn hò cáo gì, khi nhìn đến muội muội bộ ngực lớn mạnh trong nháy mắt đó, vừa mới uống vào miệng bên trong đồ uống cũng lấy mãnh liệt khí thế từ trong lỗ mũi phun tới, hầu phảng phất bị cháy một dạng khó chịu. Vì sợ bị phát hiện, nàng lấy tay bưng bít mũi miệng của chính mình, thấp giọng ho khan, nước mắt cũng không ngừng chảy tới. Cái kia đại ngu ngốc, nàng đang làm cái gì đồ đạc a?